Chương 124, Super Saiyan 2 cũng không phải đối thủ. Naruto rốt cục ra sân. Phạ xạ xuất ra toàn bộ thực lực của mình, thi triển mạnh nhất thứ nguyên băng liệt pháo, cái kia cực đoan lực lượng, lại lần nữa để không gian phá thoái, không trung xuất hiện một đạo đen kịt băng lánh thời không vết nước Super Xéo bị Edith bạch cốt phi kiếm đánh trúng vào toàn thân các nơi, những cái kia xương cốt mảnh vỡ kẹt tại trong thân thể của hắn, nhất là rất nhiều đều cắm ở huyệt đạo bên trong. Cái này cũng không sẽ đối với Super Xẻo tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng là bao nhiêu tạo. Thời vẫn là sẽ có một chút ảnh hưởng. Phạ xạ cái kia có thể đủ để không gian phá toái thứ nguyên băng liệt pháo, liền xem như Super Xẻo, cũng không có hứng thú dùng thân thể của mình đi đón dạng như vậy tuyệt chiêu. Hai mắt hóa thành màu tím nhạt dìn nệ gẳng, ngạ quỷ đạo năng lực lập tức phát động e địch thân hình lóe lên, lập tức toàn bộ dung nhập vào thi cốt mạch chế tạo bạch cốt bên trong. Tại những này bạch cốt ở trong ẻ địt có thể lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ di động, trong nháy mắt xuất hiện tại Super Xẻo trước mặt. Bị ạ cựu găng nhìn chằm chằm Super Xẻo cái kia một đôi màu tím nhạt dìn nệ gẳng, hai tay năm ngón tay mở ra, đặt ở trên đầu Thái Dương quyền mặc kệ là cỡ nào mạnh nhãn thuật, đều muốn nhận cường quang ảnh hưởng, cho dù là nạ rủ tổ ba con liền đủ cùng dìn nệ gẳng toàn bộ triển khai, cu nở dê chịu không được Thái Dương quyền tia sáng chói mắt. Edith chính là coi là tốt tại Super Xẻo phát động gìn nghệ gẳng nhãn lực thời điểm, ở trước mặt hắn khoảng cách gần sử dụng Thái Dương quyền, làm cho Super Xẻo không thể không nhắm hai mắt lại, ngay cả con mắt đều không thể mở ra, coi như gìn nghệ gẳng nhãn thuật cường đại cỡ nào cũng vô pháp sử dụng ngạ quỷ đạo năng lực tạm thời bị Edith sử dụng Thái Dương quyền phong bế, mà Edith thì lại lần nữa không có vào bạch cốt bên trong, thuấn thân rời đi rắc rắc rắc nha thứ nguyên băng liệt pháo xé rách thời không. Mang theo giận người kinh khủng vỡ vụn thanh âm, mang theo một đạo thời không vết nước, đã đến Super Xẻo trước mặt. Super Xẻo mặc dù biết phả xạ công kích đã gần ngay trước mắt, bất quá gìn nghệ gẳng nhận e địt Thái Dương quyền, lúc này căn bản là còn không có khôi phục, liền xem như Super Xẻo, hiện tại QNZ không có cách nào sử dụng bất luận cái gì nhãn lực anh thứ nguyên băng liệt pháo huy lực vô cùng cường đại, liền xem như đổi nạ rủ tổ ở chỗ này. Thân thể của hắn cũng giống vậy không thể thừa nhận lấy có thể làm cho thứ nguyên băng liệt kinh khủng tuyệt chiêu, thứ nguyên băng liệt pháo uy lực kinh khủng trực tiếp quán xuyên Super Xẻo thân thể, lần này tạo thành tổn thương, tuyệt đối so với trước đó thiết tuyến hoa chi vũ tăng thêm dạ phượng hoàng phá hư càng thêm cường đại. Phả xạ thả người bay vọt, toàn bộ thân thể dung nhập vào thứ nguyên băng liệt pháo sinh ra thời không vết nước bên trong, thân hình vào lúc đó không trong cái khe nhảy vọt, tốc độ trong nháy mắt đạt đến tốc độ ánh sáng. Đồng thời bởi vì tại thời không trong cái khe hoàn toàn không tồn tại không khí lực cản, bởi vậy phả xạ lực lượng không có bất kỳ cái gì tổn thất chân dạng. Nga lấy Super Saiyan 2 trạng thái toàn bộ triển khai bắt môn, đang sử dụng cái này nhất tuyệt chiêu, phả xạ lực lượng kinh khủng để thời không vết nứt cũng bắt đầu biến lớn, lấy nàng lực lượng cường hãn, ngạnh sinh sinh chặn lại thời không pháp tắc đối với đầu kia vết nứt chữa trị, như là Tu La Ma Vương, mang theo kinh khủng lực lượng vô địch. Xuất hiện ở Super Xẻo trước mặt oanh phả xạ từ thời không trong cái khe nhảy ra ngoài, năng lượng khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện trong không khí, lực. Lượng khổng lồ đem trọn cái không khí hoàn toàn dẫn bạo, phát ra kinh khủng oanh minh, cái kia sóng âm uy lực, đều đủ để đại địa bạo liệt tại phả xạ nhảy vào thời không khe hở thời điểm. Edith QNZ lợi dụng thi cốt mạch lực lượng, một hơi nhảy tới Super Xẻo sau lưng. Tại trong hai tay đồng dạng ngưng tụ mình sức mạnh mạnh nhất, Edith đưa tay ở giữa không trung hồ lộc cầm một cái, đem mình trả cờ dạ hóa thành thực thể, tại trước mặt ngưng tụ ra một thanh màu đen trường cung, đem trên người âm. Dương chi lực đồng thời quán chú tiến vào một tiễn này ở trong, Edith cũng chỉ kế thừa nạ rủ tổ một phần lực lượng, cho nên nàng thân thể không cách nào sử dụng cao cấp ngũ hành độn thuật, bất quá đối với âm dương độn thuật, Edith thân thể độ phù hợp lại phi thường cao, cho nên bây giờ nàng cũng có thể sử dụng nạ rủ tổ cái kia hạng tuyệt kỹ, một chiêu này, liền xem như Super Xẻo cũng vô pháp phục chế âm dương chi lực toàn bộ quán chú đến màu đen trường cung bên trong, nguyên bản phân tán âm dương chi lực lại lần nữa sẽ cùng một chỗ, tại ẻ đi hoàn mỹ không chế phía dưới, diễn hóa thành một cái dựng dục vô cùng lực lượng hỗn độn âm dương viện trợ, âm dương cộng sinh, âm dương chi lực dung hợp lẫn nhau chuyển hóa đằng sau. Chống rông chuyển hóa thành vô hạn lực lượng đi thôi ỉn giờ dạ chi tiễn doanh phả xạ chân dạ Nga cùng một Edith ỉn giờ dạ chi tiễn, là hai người bọn họ bây giờ có thể thi triển ra mạnh nhất tuyệt kỹ, nếu như vậy còn không cách nào đánh bại Super Xẻo, như vậy hai người bọn họ liền hoàn toàn không cách nào. Trước mặt lực lượng đủ để cho thứ nguyên băng liệt, mà lực lượng sau lưng thì đại biểu cho vô cùng vô tận. Súp tơ xẻo đối mặt phả xạ cùng ẹ địt mạnh nhất tuyệt kỹ giáp công, bản thân QNZ tao ngộ nguy cơ to lớn uống A. Súp tơ xẻo đối mặt khủng bố như thế tuyệt chiêu, liền xem như súp tơ xẻo lại cuồng vọng đều tốt. Lúc này QNZ hoàn toàn không có muốn chơi đùa nghịch tâm tình, trong nháy mắt nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân cơ bắp đỗng nhiên bành trướng lên, trên thân có bở rổ lì tế bào. Đối với súp tơ xẻo thực lực tăng lên ảnh hưởng phi thường lớn, bởi vì súp tơ xẻo có thể biến thân thành trong truyền thuyết súp tơ xài dạn hình thái. Tại cái này hình thái phía dưới, toàn thân cơ bắp sẽ cực độ bành trướng, nương theo lấy lực lượng trên phạm vi lớn tăng cường, nhưng là tốc độ lại sẽ không bởi vậy giảm bớt. Đây cũng là chỉ thuộc về bờ rổ lý đặc thù lực lượng đông nhiên biến thân thành trong truyền thuyết súp tơ xài dạn hình thái đằng sau. Súp tơ xẻo lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, lực lượng kinh khủng kia trong nháy mắt đem nguyên bản kẹt tại thân thể của hắn bạch cốt phi kiếm toàn bộ đánh bay ra ngoài, đồng thời bên người khí tức QNZ từ màu vàng biến thành kim màu xanh lá sở xạ nụ tại phả xạ cùng ẹ đi song trọng thực lực gáp bách phía dưới. Súp tơ xẻo thi triển mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng mạnh nhất chi thuật, triệu hoán kim màu xanh lá sở xạ nụ bảo hộ toàn thân, đồng thời ngăn cản phả xạ cùng ẹ đi tuyệt chiêu mạnh nhất oanh cạch, liền xem như sở xạ nụ nhận cường đại như thế tuyệt chiều trước sau hoanh kích, kim màu xanh lá khôi giáp phía trên QNZ trong nháy mắt xuất hiện vô số vết rách. Súp tơ xẻo mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng không ngừng xoay tròn, nhưng là QNZ không ngăn cản được vết rách mở rộng, lực lượng mạnh mẽ để súp tơ xẻo đều cảm thấy mình con mắt mỏi như phá cho ta. A phả xạ gầm lên giận dữ, đồng nhiên đem lực lượng của mình hoàn toàn bạo phát đi ra. Tại cố lực lượng này phía dưới, liền xem như sở xạ nụ khôi giáp QNZ lại khó mà kiên trì, tại phả xạ chân dã ngã hoanh kích bên trong biến thành mảnh vỡ phiêu tán, chính diện bị phả xạ hoanh phá, sở xạ nụ mặt sau cũng vô pháp lại ngăn cản ỉn giờ dạ chi tiễn lực lượng, đồng dạng bị edit tuyệt chiêu xuyên qua. Edit cùng phả xạ tuyệt chiêu đã đều ở trước người, súp tơ xẻo trong lòng cái kia chủ yếu đến từ bờ rổ lì hung tính bị hoàn toàn kích phát ra đến. Toàn thân khí lại lần nữa trong nháy mắt hoàn toàn tăng vọt, cả ô đà mạ vi thú ngọc dạ sen hủ dị kẹn. Súp tơ xẻo gầm lên giận dữ, bất đắc dĩ lấy ra nạ rủ tổ tuyệt chiêu. Tại súp tơ xẻo cái kia thực lực khủng bố trèo chống phía dưới, hai viên cả ô đà mạ vi thú ngọc dạ sen hủ dị kẹn uy lực cũng không bại bởi chân dạ nga cùng ỉn giờ dạ chi tiễn bao nhiêu oanh bạo tạc khổng lồ che khuất bầu trời. Liền xem như gỗ củ vợ ghệ tạ cùng tỉ ỉ cổ lộ ba người đối mặt cường đại như vậy bạo tạc, cũng không thể không dùng cánh tay che cản nổ tung hết loạn lưu. Bất quá tại dạng này trong lúc nổ tung, nạ rủ tổ nhưng như cũ sừng sững bất động, chẳng biết lúc nào hắn đã mở ra ba con chín câu ngọc. Jin nệ gẳng, đem chiến đấu hết thể quá trình toàn bộ để ở trong mắt, phả xạ thân thể một hơi sống qua bạo tạc loạn lưu, đi tới súp tơ xẻo trước mặt, trên thân ngưng tụ mình lực lượng cuối cùng, hai tay nắm tay, không ngừng công kích súp tơ xẻo thân thể. Edit QNZ từ phía sau tiến công tới, dưới thân đồng thời mở ra bát quái lĩnh vực, đem súp tơ xẻo thân thể bao phủ ở bên trong, trong tay một thanh màu trắng cốt kiếm, không ngừng đâm về xẻo trên người huyệt đạo vị trí. Súp tơ xẻo lúc này mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng là độ linh hoạt lại tốt dò người, lông tóc không thương đem phả xạ cùng ẻ địt công kích toàn bộ tránh thoát, sau đó cái kia khổng lồ lực lượng bộc phát, to lớn nắm đấm đem hai người toàn bộ đánh bay ra ngoài. Siêu cấp băng liệt pháo nhu quyền pháp nhu bộ song sư quyền cả mẹ hạ ba người tuyệt chiêu lại lần nữa trên không trung va chạm, phả xạ cùng Edith QNZ dùng tới mình sau cùng khí, đồng thời phát ra tuyệt chiêu của chính mình, đánh phía. Bây giờ súp tơ xẻo bất quá phả xạ cùng Edith tại vừa rồi tuyệt chiêu bên trong tiêu hao lực lượng quá nhiều, súp tơ xẻo bây giờ khí cũng không có quá lớn tiêu hao. Húng chi hắn còn biến thành trong truyền thuyết súp tơ xài dạn hình thái, lực lượng trở nên càng thêm cường đại, lấy cả mẹ hạ ngạnh sinh sinh đem phả xạ cùng ẻ địt tuyệt chiêu đẩy trở về lấy 2 địch 1, mặc dù dựa vào chiêu số cường đại, tăng thêm súp tơ xẻo khinh địch mà lấy được qua nhất thời thượng phong, bất quá phả xạ cùng ẻ địt bây giờ vẫn như cũ không phải là đối thủ của súp tơ xẻo, chỉ cần bị súp tơ xẻo cả mẹ hạ. Hai người bọn họ coi như không chết cũng phải trọng thương. Cầu đạo ngọc tại phả xạ cùng ẻ địt sắp bị thua một sát na, nạ rủ tổ rốt cục xuất thủ, vung tay lên, màu đen cầu đạo ngọc lập tức ngăn cản tại ba người ở giữa, đem súp tơ xẻo cả mẹ hạ ngăn trở, đồng thời đem lực lượng phân giải, cứu đã không có quá nhiều lực lượng phả xạ cùng ẻ địt. tiếp xuống các ngươi hai cái liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, cũng nên ta ra sân. Phạ xạ cùng ẻ địt hai người chậm rãi rơi xuống nạ rủ tổ bên người, trên mặt đều mang mệt mỏi thần sắc. Phạ xạ nhìn nạ rủ tổ một chút, xoa xoa trên mặt mình mồ hôi, nói, đều thấy được đi. Đương nhiên, ta nhìn rõ ràng. Nạ rủ tổ cùng phạ xạ nhìn nhau cười một tiếng, đúng rồi một cái quyền đằng sau. Phạ xạ quay người đi qua một bên, vuốt vuốt ẻ địt cái đầu nhỏ lấy đó ban thưởng. Nạ rủ tổ rốt cục đi lên lôi đài, đối mặt với hạ xuống tới súp tơ xẹo. Mặc dù không có ý tứ để cho ngươi chờ lâu, bất quá tiếp xuống hẳn là chính thức chiến đấu đi, xèo.